Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là việc tốt, lãnh đạo căn cứ rất ủng hộ, bởi vì giải quyết tốt vấn đề cá nhân, mọi người mới có thể yên tâm làm việc. Hơ Nhã Sơn cảm thấy rất phấn khích trước sự xuất hiện của thầy Cố và Tống Cần. Con mời họ tối đến nhà anh ăn cơm, nói rằng tay nghề nấu ăn của vợ anh không kém gì Kiều Chân Chân năm xưa. Những năm đó, Hạ Sơn thường xuyên đến nhà Tống Cần ăn trực, rất khâm phục tài nấu ăn của Kiều Chân Chân. Hiện tại, anh cũng đã cưới được một người vợ nấu ăn rất ngon. Điều anh muốn làm nhất là mời Tống Cần và Kiều Chân Chân đến ăn một bữa cơm. Tất nhiên còn có thầy Cố nữa. Vợ của Hạ Sơn tên là Tần Minh Nguyệt, lấy theo ý nghĩa trăng sáng thời nhà Tần, ải quan thời nhà Hán. Khi nghe tên, Kiều Chân Chân còn nghĩ rằng đó hẳn là một mỹ nhân lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy người thật, cô phát hiện đó là một cô gái có chút mũm mĩm, không những không lạnh lùng mà còn rất hoạt bát và tự nhiên, quả thực là mang theo thuộc tính hội chứng tự kỷ xã hội. Kiều Chân Chân và những người khác đến nhà người khác làm khách, đương nhiên không tiện ngồi không chờ cơm, Kiều Chân Chân liền chủ động vào bếp giúp đỡ. Cố Văn Lễ thấy vậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho Văn Cầm cũng chủ động một chút, nhưng Văn Cầm giả vờ không nhìn thấy, ngồi trên ghế sofa phòng khách không nhúc nhích, khiến Cố Văn Lễ có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, Cố Văn Lễ chỉ tự mình ngượng ngùng, Hạ Sơn và những người khác chỉ mải trò chuyện, căn bản không có thời gian để ý đến anh. Quê của Tần Minh Nguyệt ở Tứ Xuyên Trùng Khánh, thích ăn cay, còn quê của Hạ Sơn ở Thượng Hải, bên đó ăn uống thường thanh đạm. May mà trước đây Hạ Sơn thường chơi với Tống Cần và những người khác, đã sớm quen với đồ ăn cay. Nếu không thì Tần Minh Nguyệt có thể sẽ không đồng ý kết hôn với anh vì anh không ăn được cay. Hạ Sơn hoàn toàn không biết, việc anh đến nhà Kiều Chân Chân ăn trực đã giúp anh tình cờ cưới được một người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc. Tần Minh Nguyệt vừa gặp Kiều Chân Chân đã rất thích cô, nghe nói cô nấu ăn rất ngon thì càng thích hơn. Là một người sành ăn thì không thể từ chối kết bạn với một người có tay nghề nấu ăn đỉnh cao. Kiều Chân Chân cũng không phụ lòng cô ấy. Hôm nay toàn bộ các món ăn đều do Kiều Chân Chân làm, Tần Minh Nguyệt hoàn toàn trở thành người phụ giúp cô. Sau đó, Tần Minh Nguyệt còn có chút ngượng ngùng, dù sao thì đây là lần đầu tiên khách đến nhà, lẽ nào lại để khách nấu cơm. Nhưng sau khi nếm thử các món ăn do Kiều Chân Chân làm, Tần Minh Nguyệt cảm thấy, lần sau Kiều Chân Chân đến nhà họ, cô vẫn có thể để Kiều Chân Chân tiếp tục nấu cơm. Chị Chân Chân, chị nấu ăn ngon quá. Anh Tống thật sự quá hạnh phúc khi ngày nào cũng được ăn đồ ăn chị nấu. Tần Minh Nguyệt cảm thấy nếu mình là đàn ông thì tốt biết mấy. Nếu cô ấy là đàn ông, nhất định sẽ cưới Kiều Chân Chân làm vợ, sau đó để cô nấu cơm cho mình ăn mỗi ngày. Kiều Chân Chân, em chỉ là phận nấu cơm thôi sao? May mà chị không phải đàn ông. Không đúng, cho dù chị là đàn ông, em cũng không thể lấy chị. Kiều Chân Chân còn chưa kịp nói gì thì Hạ Sơn bên cạnh đã lập tức nói. Minh Nguyệt, em nấu ăn cũng rất ngon, ngày nào cũng được ăn đồ ăn em nấu. Anh cũng thấy rất hạnh phúc. Nghe Hạ Sơn nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy, Tần Minh Nguyệt không giống như những cô vợ trẻ khác cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn rất vui vẻ, ánh mắt nhìn Hạ Sơn cũng đầy tình cảm. Kiều Chân Chân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là một đống thức ăn cho chó. Trước đây sao không thấy Hạ Sơn lại khéo nói như vậy? Trước đây, luôn là Tống Cần và Kiều Chân Chân thể hiện tình cảm trước mặt Hạ Sơn. Bây giờ cuối cùng Hạ Sơn cũng có thể thắng một ván trước mặt họ. Ăn xong một bữa, tất cả mọi người đều uống khá nhiều rượu. Bởi vì sau khi mọi người uống rượu trắng, Tần Minh Nguyệt cảm thấy không đã, nói rằng phải uống bia mới đủ sảng khoái, thế là lại bê ra 2 thùng bia. Uống đến cuối cùng, tất cả mọi người đều gục xuống. Chỉ trừ 2 người. Tất cả mọi người đều không ngờ, cuối cùng chỉ có Kiều Chân Chân và Tần Minh Nguyệt là tỉnh táo. Thực ra Kiều Chân Chân cũng không biết tửu lượng của mình thế nào, dù sao thì cô chưa bao giờ say. Tuy nhiên, trước đây cô đều uống có kiểm soát, cũng không uống hỗn hợp như hôm nay. Không ngờ tửu lượng của mình cũng khá, chỉ là uống bia hơi chướng bụng. Tần Minh Nguyệt lại phát hiện ra một ưu điểm của Kiều Chân Chân. Không biết người này lớn lên như thế nào, toàn bộ đều lớn đúng vào điểm cô ấy thích. Cô ấy chỉ muốn lập tức kết nghĩa chị em gái ruột với Kiều Chân Chân. Bữa tối hôm nay đã khiến cô ấy uống thỏa thích. Cả nhà Tần Minh Nguyệt đều có tửu lượng tốt. Có lẽ là do di truyền, Từ khi Tần Minh Nguyệt biết chuyện thì chưa bao giờ say. Nhìn thấy mọi người say mềm, Kiều Chân Chân không còn cách nào khác, chỉ có thể đến đồn cảnh vệ của căn cứ nhờ mấy chiến sĩ nhỏ giúp đưa mọi người về nhà khách nghỉ ngơi. Trước khi ngủ còn cố ý đến trạm y tế lấy thuốc giải rượu cho họ uống. Tần Minh Nguyệt còn ở phía sau hét lớn. Chân Chân, lần sau lại cùng nhau uống cho thỏa thích nhé. Chỉ có hai chúng ta thôi, không dẫn theo mấy gã đàn ông vô dụng kia. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chân Chân. Xem ra cô vợ của Hạ Sơn này không chỉ là một người sành ăn mà còn là một kẻ nghiện rượu. Sáng hôm sau, 8 giờ rưỡi, thư ký của Trương Bảo Cương đúng giờ đến căn cứ đón Kiều Chân Chân. Tống Cẩn cũng định đi cùng cô, thầy Cố và Cố Văn Lễ vẫn còn hơi đau đầu do hậu quả của việc uống rượu nên định ở lại phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là do ấm Cẩn thường xuyên tập luyện, mặc dù tối qua anh cũng say nhưng sau khi uống thuốc giải rượu và ngủ một giấc, sáng dậy đã trở thành một thanh niên khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Thư ký Tiền lái xe thẳng đến văn phòng bên phía nhà máy ớt. Triệu Hữu Tài và Trương Bảo Cương đã đợi sẵn ở bên trong. Kiều Chân Chân xem qua hợp đồng, thấy không có vấn đề gì, liền ký luôn. Sau đó Trương Bảo Cương và những người khác cũng lần lượt ký tên của mình, còn đóng cả dấu vân tay. Toàn bộ quá trình ký kết chỉ mất nửa tiếng, hai ông chủ của hai công ty đã đổi chủ. Cuối cùng, Kiều Chân Chân còn nhờ thư ký Tiền giúp họ chụp một bức ảnh chung, dùng chiếc máy ảnh nhập khẩu mà Kiều Chân Chân đã mua từ rất lâu trước đây. Cách Trương,